ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 679, đứa bé thứ hai xuất sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có phải hay không cố ý chơi ta? Chấm, Tô Tầm cả một chút bay đến Lưu Ly trước mặt. Người cũng không ít chơi ta à? Lưu Ly nhón chân lên cùng Tô Tầm đối chọi gay gắt. Tô Tầm đánh giá trước mặt tiểu nha đầu. 15-16 tuổi bộ dáng. Nhiều nhất 1m5. Mọc ra một trương bạch bạch nộn nộn mặt tròn. Ngập nước mắt to. Dáng người thì là thường thường không có gì lạ. Ngoại trừ khuôn mặt cũng không có cái gì để xem. Nhìn xem hắn này tấm manh manh đát dáng vẻ. Tô Tầm đột nhiên nhịn không được bật cười. Ha ha ha ha. Chết cười ta. Ngươi sau khi biến hóa liền là bộ dáng này. Tiểu nha đầu phiến tử. Về sau cùng ta đi ra ngoài gọi ta ba ba đi. Thật thích hợp. Lưu Ly dương nanh múa vuốt. Ngậm miệng lại. Ta đã hơn mấy trăm tuổi. Ngươi muốn hồ nãi nãi ta. Chấm. Nói ra có người tin sao? Nữ nhi ngoan. Tô Tầm nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Lưu Ly một trận nhe răng nhếch miệng. Thả ta ra a, hỗn đản. Đau nhức. Ngươi là kỳ lân ai? Da dày như vậy cũng sẽ đau nhức. Tô Tầm nói. Lưu Ly chu mỏ ra. Ngươi mới da dày đâu? Da mặt của ngươi dày nhất. Thiên hạ đệ nhất không muốn mặt Tô Tầm. Đi, ba ba mang ngươi về nhà. Ngươi mấy vị mụ mụ vẫn chờ chúng ta ăn cơm chiều đâu. Tô Tầm đưa tay đi dắt bàn tay nhỏ của nàng. Lưu Ly một thanh mở ra tay của hắn. Chớ chịu ta. Chấm. Sau khi biến hóa lại là như thế cái tiểu nha đầu. Lưu Ly trong lòng cũng là rất buồn bực. Sau khi trở về, bọn họ sẽ cười chết. Xong đời, bọn họ sẽ không theo đối đãi Tô Lư Nhi đồng dạng điên cuồng bóp mặt mình đi. Nói như vậy, Lưu Ly cảm thấy mình còn không bằng không hóa hình đâu. Tô Tầm cảm khái, mình hai cái tọa kỵ, một cái chính thái, một cái la lị, yêu thú trưởng thành kỳ quá dài a, đối với yêu tới nói. Tỷ như Lưu Ly, tiến hóa thành kỳ lân trước đó là mèo lại, địa ngục mèo. Mấy trăm tuổi đối với nàng mà nói còn chưa trưởng thành đâu. Tô Tầm nhìn xem dầu dĩ không vui Lưu Ly. Cho nàng ra cái chú ý, ngươi có thể thi triển pháp thuật biến thành ngươi sau khi lớn lên bộ dáng a. Hắn rất hiếu kỳ, con bé này dài sau trưởng thành sẽ là cái dạng gì? Quảng cáo, rốt cuộc từ hiện tại liền đã nhìn ra được là mỹ nhân phôi. Sau đó thuận tiện ngươi đúng không? Lưu Ly liếc mắt. Hừ hừ hai tiếng, vì không bị một ít sinh lạnh không kỵ, vừa tộc gieo hạt cầm thú tai họa, bản nữ vương vẫn là tình nguyện đỉnh lấy chương này mặt non nớt. Nghĩ thật dài xa, liền ngươi là thường thường không có gì lạ dáng người, hoàn toàn chính xác để cho ta không có gì tình thú. Tô Tầm rất tán thành nhẹ gật đầu, chờ Tô Tầm mang theo Lưu Ly lúc về đến nhà, hắn còn chưa lên tiếng đâu. Lưu Ly liền làm ra một bộ khóc khóc tích tích dáng vẻ. Nước mắt chảy xuống. Tô Tầm, ngươi ngay cả nhỏ như vậy đều không buông tha. Thực sự là, quá phận. An Tử Cấm giận dữ mắng mỏ. Khuôn mặt đều khí trợn nhìn. Tay đều đang run rẩy. Liêu Du cũng nhíu mày. Là có chút quá phận. Ngươi, ai, ba. Tô Tầm một bàn tay đập vào Lưu Ly trên đầu. Diễn trì đâu? Mau nói ngươi là ai? Ở ngay trước mặt ta trần trụi vu oan hãm hại đúng thế. Ta là Lưu Ly. Ta hóa hình. Lưu Ly che lấy cái ót. Thở phì phò nói. An Tử Cấm biểu lộ cứng đờ. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt mang theo mấy phần áy náy cùng xấu hổ. Tô Tầm nhún nhún vai. Có trông thấy được không? Sự thật chứng minh không rõ chân tướng trước. Không thể tùy ý phát biểu cái nhìn. Tốt. Là ta sai rồi được thôi. Cần phải âm dương quái khí sao? An Tử Cấm liếc mắt. Tô Tầm cười cười. Vậy làm sao dám đâu? Bụng của ngươi bên trong thế nhưng là mang cốt nhục của ta a. An Tử Cấm âm thầm thề. Về sau nhất định phải đem nhi tử giáo dục tốt. Không thể giống cha hắn như thế hoa tâm. Sau đó Tô Tầm ngay tại địa cầu bồi tiếp An Tử Cấm bọn họ. Thỉnh thoảng đi Liễu Vận nơi nào một chuyến. Mặc dù Liễu Vận uy hiếp nàng lão mụ, muốn mang thai Tô Tầm hài tử, nhưng chẳng biết tại sao, hai người nhiều lần như vậy, Liễu Vận bụng cũng không động tĩnh gì. Thời gian cứ như vậy bình thản như nước trải qua. Cuối tuần, Tô Tầm đi liếm cẩu thân phần thế giới. Hắn là bóp lấy thời gian. Lý Tình muốn sinh, Tú Tú sinh con hắn ngay tại thế giới nhiệm vụ, cho nên không có thể đến trận. Đứa bé thứ hai xuất sinh. Hắn cái này làm cha, đã có thời gian coi như nhưng không thể vắng mặt. Ven biển đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tô Tầm cùng Tần Khanh tại ngoài phòng sinh mặt chờ lấy. Có thể rõ ràng nghe thấy bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Lý Tình thế nhưng là nếm qua có thể cải thiện thể chất đan dược. Đều có thể kêu thảm như vậy. Có thể nghĩ, sinh con đối với phụ nữ mà nói thật là không thua gì muốn ném nửa cái mạng. Phanh, đột nhiên, nhà máy cửa mở ra. Một cái bác sĩ vội vàng đi ra. Vị nào là sản phụ gia thuộc? Ta là trượng phu nàng. Tô Tầm cùng Tần Khanh liền vội vàng tiến lên. Bác sĩ nói, ngài thê tử khó sinh. Dựa theo quy định, chúng ta sẽ bảo vệ đại nhân. Nói cho ngươi là hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Tại xã hội hiện đại, bình thường gặp được khó sinh, cứng nhắc quy định liền là bảo vệ lớn. Phim truyền hình bên trong loại kia còn muốn hỏi ra thuộc bảo vệ lớn vẫn là bảo vệ tiểu nhân. Đều miệng nó mù mấy cái nói nhảm. Ta tới đi, đại nhân tiểu hài ta đều muốn. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, trực tiếp đi vào phòng sinh. Ai, ngươi làm gì? Ngươi không thể đi vào. Bác sĩ sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng đuổi kịp. Ngươi làm gì? Lập tức ra ngoài. Đây là cái gì? Ngươi cho sản phụ ăn cái gì đồ vật? Một đám bác sĩ muốn ngăn lại Tô Tầm. Căn bản ngăn không được. Chỉ có thể nhìn Tô Tầm đem một viên đan dược đút vào Lý Tình miệng bên trong. Ngay sau đó để tay tại Lý Tình trên bụng. Một đạo nhu hòa pháp lực chui vào Lý Tình bụng dưới. Oa, nương theo lấy một tiếng khóc nỉ non. Hài nhi thuận sinh, cái này sao có thể? Trong phòng sinh, một đám bác sĩ trực tiếp bối rối. Ầm ầm, quảng cáo, nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên trời trong sinh lôi. Ban ngày thăng nguyệt, một con ngũ thải ban lan khổng tước miệng bên trong ngậm lấy một viên quả bay vào phòng sinh. Đem quả đút vào miệng của hài nhi bên trong, sau đó lại bay mất. Sau đó hài nhi trên thân xuất hiện một đoàn ánh sáng nhu hòa. Chờ quang mang tán đi. Vừa ra đời hài nhi trên thân đã không có vết máu. Cuống rốn cũng biến mất không thấy gì nữa. Trở nên phấn điêu ngọc trác. Trắng trắng mập mập. Cái này, một đám bác sĩ mở to hai mắt nhìn. Cái cằm đều cả kinh kém chút rơi trên mặt đất. Trợn mắt hốc mồm, đừng bảo là bọn hắn. Liền ngay cả Lý Tình cùng Tần Khanh đều nhìn bối rối. Cổ nhân có đủ loại truyền thuyết. Nào đó chút ít đại nhân vật lúc mới sinh ra đều sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Nhưng kia đều chỉ là truyền thuyết a, không ai coi là thật. Nhưng bây giờ, trời trong sinh lôi, ban ngày thăng nguyệt, lộng lẫy khổng tước ngậm không biết tên thần quả mà đến. Cứ như vậy thật sự rõ ràng phát sinh ở bọn hắn trước mắt. Đây rốt cuộc là sinh ra cái gì a? Càng mấu chốt chính là hài tử cha hắn lại là cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Các bác sĩ nhìn xem Tô Tầm, ánh mắt trở nên có chút e ngại cùng câu thúc. Tô Tầm ôm lấy hài nhi, tay áo vung lên, Lý Tình cùng Tần Khanh cùng bản thân hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Thần tiên, trên thế giới thật sự có thần tiên. Một cái bác sĩ tự lẩm bẩm giống như nói. Bọn hắn vừa mới thế mà cho thần tiên nữ nhân đỡ đẻ. Thế mà đỡ đẻ thần tử. Trong phòng sinh giám sát ghi chép hết thảy. Nhưng khi bọn hắn báo cáo viện trưởng, cha giám sát thời điểm, nhưng lại phát hiện giám sát bên trong trống rỗng. Sau đó bọn hắn nói lời liền căn bản không ai tin. Nhưng chỉ có mấy cái kia bác sĩ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Bởi vì là bọn hắn tự mình kinh lịch. Việc này về sau hoàn thành thứ nhất truyền thuyết, rốt cuộc trời trong sinh lôi, ban ngày thăng nguyệt loại chuyện này thế nhưng là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Truyền thuyết có thần tiên hạ phàm lưu luyến một phàm nữ, sắp sinh lúc gặp nạn, thần tiên xuất thủ, thần tử giáng lâm trời sinh dị tượng, liền thần tiên mang theo vợ con biến mất, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.